Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 630, cho ta đuổi ra ngoài. Nha, sinh khí rồi, nhìn Tần Dương lãnh đạm biểu lộ, Đồng Mỹ Tình khóe môi câu lên một đạo tiểu độ cung. Phương Vũ nhấp nhấp môi hồng, lại lấy ra một chút tiền mặt, để lên bàn, áy náy nói. Lữ tiên sinh, có lẽ ngươi cảm giác đến chúng ta là tại nhục nhã ngươi. Nhưng xin tin tưởng, ta là chân tâm thật ý cùng ngươi xin lỗi. Chúng ta đều là hoa hạng người. Tại dị quốc chưa quen cuộc sống nơi đây. Sau này nói không chừng ngươi cũng sẽ có cần chúng ta hỗ trợ thời điểm. Không cần thiết đem quan hệ huyên náo như thế cương. Chính là công phu của ngươi cao lại có thể thế nào? Nếu quả thật gặp được phiền phức, khả năng cũng tới cầu chúng ta. Đồng Mỹ Tình nhàn nhạt nói. Nàng nghiêng mắt nhìn mắt bên cạnh Phương Vũ, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, nắm chặt nói, kỳ thực ngươi ưa thích chúng ta ra Tiểu Vũ đi. Sở dĩ sinh khí cũng là Tiểu Vũ không để ý ngươi. Bằng không ngươi lúc đó tại sao hội cứu chúng ta, đúng không? Nghe được khuê mật lời nói, Phương Vũ khẽ giật mình, đôi mắt đẹp quan sát tỉ mỉ một phen Tần Dương, tú gò má nổi lên từng tia quan hệ bất chính. Do dự nửa ngày, cắn môi đỏ nói, Lữ tiên sinh, cái kia, các người suy nghĩ nhiều. Tần Dương đem trong chén trà thủy uống một hơi cạn sạch. Đứng dậy hướng lấy hai nữ nói, được, các người chậm rãi oai đi. Ta sẽ không phụng bồi. Mặt khác, hắn nhìn về phía một mặt xoắn suýt Phương Vũ, khẽ cười nói, tốt a, ta thừa nhận ta là ưa thích ngươi, nhưng đáng tiếc xứng không được ngươi, cho nên ta cũng sẽ không hy vọng xa vời. Sau này ngươi gặp ta liền cho là người qua đường đến. Đừng có lại đụng lên đến. Ok, Tần Dương nói đương nhiên là đùa giỡn, tiềm thức lời kịch. Chính là nói cho đối phương, đừng có lại não tàn dây dưa hắn, thật lắm đáng ghét, nhưng mà lời này nghe vào nữ hài trong tai, lại là thừa nhận. Phương Vũ đôi mắt đẹp dấy lên ít hứa lượng ánh sáng, đi đến đi cản ở trước mặt hắn, Lữ tiên sinh, ta cũng không có cự tuyệt ý ngươi, kỳ thực ta đối với ngươi vẫn là có chút hảo cảm, dù sao ngươi đã cứu ta. Chỉ là chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Ngươi lại nhiều chờ đợi một chút được không? Nhiều cho chúng ta một chút thời gian. Phương Vũ ngữ khí vội vàng lại thành khẩn. Chỉ là nàng trong lòng nghĩ cái gì? Chỉ có chính nàng rõ ràng. Trước mắt cái này gọi Lữ Nhân Vương mặc dù không có tiền, nhưng là làm cái lốp xe dự phòng cũng khá. Nếu như nàng nào đó một chăn trời cái kia phú nhị đại bỏ rơi, có thể cầm Tần Dương đến làm hiệp sĩ đổ vò. Hơn nữa Tần Dương công phu cũng không tệ. Sau này bao nhiêu sẽ có cảm giác an toàn. Đậu đen rau muống. Cái này nữ nhân thảo đầu óc tiến thủy đi. Nghe được nữ hài lời nói, Tần Dương dở khóc dở cười. Nếu như không phải hắn hàm dưỡng tốt, thật có khả năng một cước đem cái này nữ nhân cho đạp bay ra ngoài. Tiểu Vũ. Vị này là, đúng lúc này, một cái phủ một thân hàng hiệu Tây Phục, tướng mạo tuấn lãng thanh niên nam tử đi tới, theo bản năng ôm Phương Vũ bả vai, một mặt căm thù nhìn Tần Dương, ánh mắt cực kỳ bất thiện, từ thiếu, Phương Vũ khuôn mặt biến đổi, trở nên lúng túng, cái này từ thiếu chính là Đồng Mỹ Tình cho nàng giới thiệu mới bạn trai. Các phương diện điều kiện rất không tệ. Cũng không hoa tâm, hôm qua thiên hai người ước hội một lần, quan hệ tiến triển còn có thể. Giờ phút này, nàng chỉ chờ đợi lấy vừa rồi lời nói không có bị cái này phú nhị đại nghe được. Một bên Đồng Mỹ Tình cười hì hì đi tới. Đối với Từ Thiếu nói, Từ Thiếu a, ngươi nếu là lại muộn một chút, ta ra Tiểu Vũ coi như bị nam nhân khác cướp đi. Ồ, Từ Thiếu thiêu thiêu mi. Chầm chầm một hồi Tần Dương, duỗi ra tay nói, tại hạ Từ Mộc Hà, là Phương Vũ bạn trai, không biết các hạ là. Tần Dương cũng không có phản ứng hắn, mà là cười mỉm nhìn về phía Phương Vũ, tự tiếu phi tiếu nói, ngươi mới vừa mới không phải nói đối ta có hảo cảm sao? Thế nào liền có bạn trai? Chẳng lẽ nghĩ chân đạp hai cái thuyền a? A, ngươi, Phương Vũ không nghĩ đến Tần Dương hội tại chỗ phá, lập tức kinh hoàng, từ thiếu hồ nghi nhìn chòng chọc Phương Vũ, lạnh lùng nói, Tiểu Vũ, cuối cùng chuyện như thế nào? Đối với cô gái này, hắn vẫn đủ ưa thích, không chỉ có dung mạo xinh đẹp, tâm tư cũng thuần thiện, là một khó được không vật chất nữ hài nhi, nhưng nếu như là trong đó tâm giảo hoạt nữ nhân, vậy thì phải chú ý, dù sao hắn dạng này ra thế, không bao giờ thiếu chính là mỹ nữ. Ta, Phương Vũ nắm lấy đôi bàn tay trắng như phấn, nhất thời nghẹn lời, đau khổ nghĩ đến xong toàn kế sách. Từ thiếu, là cái này nam nhân nhất định phải quấn lấy Tiểu Vũ. Tiểu Vũ không có biện pháp mới cố ý lừa gạt hắn. Đồng Mỹ Tình cười nói ra, nàng gặp tình thế không đúng, đem Phương Vũ cho kéo đến một bên, tiến đến đối phương bên tai thấp giọng mắng nói, ngươi nhà đầu này muốn chết có phải hay không? Bây giờ còn nghĩ đến chân đứng hai thuyền, tranh thủ thời gian cùng cái kia lữ nhân vương phủi sạch quan hệ. Khác đến thời điểm Trúc Lam múc nước, công dã tràng, nghe được khuê mật nhắc nhở. Phương Vũ nội tâm giật mình, như là trên đầu bị tưới một chậu lạnh thủy, lập tức tỉnh táo lại, nàng thầm mắng một tiếng bản thân đồ đần, vội vàng đi đến Từ Thiếu trước mặt, ủy khuất nói, Từ Thiếu, xác thực là như thế này, là cái này ra hỏa quấn lấy ta cũng là bất đắc dĩ. Từ Thiếu sắc mặt hơi tỉnh lại, đối với Tần Dương nói, nghe được đi. Tiểu Vũ căn bản sẽ không thích ngươi. Ngươi vẫn là chết đầu này tâm đi. Phương Vũ mắt ngậm áy náy, nhìn góc miệng mang theo cười trào phúng ý Tần Dương nói, có lỗi với Lữ tiên sinh. Ngươi tâm ý ta lĩnh, nhưng chúng ta thật không thích hợp. Sẽ có càng cô nương tốt đợi ngươi. Sau này khác dây dưa nữa ta. Hơn nữa, ta cũng vĩnh viễn sẽ không thích ngươi. Mặc dù mất đi Tần Dương cái này lốp xe dự phòng để cho nàng lắm xoắn suýt, nhưng chỉ cần có thể trói chặt Từ Thiếu cái này phú nhị đại, cũng coi là giá trị. Đáng tiếc Tần Dương không tiền không thế, không phải nàng thật sẽ xem xét, còn không mau ly khai cái này bên trong. Từ Thiếu lạnh lùng trừng mắt Tần Dương, tòa này nhà hàng là ta gia sản nghiệp, sau này ngươi cũng không cho bước vào một bước. Nghe được sao? Một đống kỳ hoa a. Tần Dương lắc đầu, cũng lười cùng đám này đầu óc tiến thủy nhân bút tích. Liền muốn hướng về cửa ra vào đi đến. Lúc này, nơi cửa bỗng nhiên đi tới một đám người áo đen. Từ trên người bọn họ toát ra lạnh lẽo sát khí đến xem. Rõ ràng là thường năm tại trên vết đao liếm băng phái phần tử, mà chen chúc tại trong hắc y nhân. Là một cái tinh thần quắc thước lão giả, phủ một thân đường trang. Lão giả này chính là Đường Thập Tam, Đường tiên sinh. Nhìn thấy lão giả này, Từ Thiếu biến sắc, vội vàng nghênh đi lên, khúm núm nói, Đường tiên sinh, sớm biết ngài muốn tới, ta phái chuyến đặc biệt đi đón ngài a. Từ Thiếu bên trong lòng thấp thỏm, Đường Thập Tam tại Japan người Hoa địa giới có thể gọi là người đỡ đầu cấp nhân vật. Bọn hắn ra tại Japan sản nghiệp, chính là Đường Thập Tam phủ bởi. Nói câu không dễ nghe lời nói, nếu như Đường Thập Tam để phụ thân hắn xéo đi, này phụ thân hắn chỉ xám xịt xéo đi. Phía sau Phương Vũ các nàng cũng là câm như hến, không dám lên tiếng. Các nàng tự nhiên có thể nhìn ra cái này Đường tiên sinh có rất cao địa vị. Chỉ sợ các nàng cả một đời cũng vô pháp với tới. Nhìn tới chọn Từ Thiếu là đúng. Ít nhất có thể nhận biết không ít đại nhân vật. Phương Vũ âm thầm mừng thầm bản thân sáng suốt. Lựa chọn, tùy tiện ăn một chút đồ vật. Không cần khách khí, Đường Thập Tam tùy ý khoát khoát tay, liền hướng lấy bên cạnh trên lầu đi đến. Đường tiên sinh, mời ngài. Từ Thiếu uốn cong eo, bóp mị đi theo phía sau, mi mắt thoáng nhìn, phát hiện Tần Dương còn đứng tại chỗ, sắc mặt lập tức trầm xuống. Đối với cách đó không xa bảo an uống đến, bảo an, cho ta đem hắn đuổi ra ngoài. Nghe được Từ Thiếu lời nói, có hai bảo vệ đi qua, Đường Thập Tam cũng theo bản năng nhìn một chút, cái này xem xét, lập tức dọa đến hắn run một cái. Sững sờ mấy giây sau, vội vàng từ trên thang lầu lao xuống, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.